Ma thú lãnh chúa, chương 585, Sở La Môn thần hệ, góc truyện audio.com, hô, dưới thông linh pháp thuật của Dương Lăng, sinh mệnh năng lượng ảo ảo cuốn đến, nhanh chóng hình thành lục vụ nồng đậm. So với Thái Luân Đại Lục thiên địa linh khí ở thần ma mộ chàng còn tốt hơn gấp 10 lần, thậm chí vài chục lần, sinh mệnh năng lượng ẩn chứa trong nguyên thủy xâm lâm cũng không ngoại lệ. Dưới sự làm dịu của lục vụ, dây leo của sinh mệnh lao lung đang khô héo liền nhanh chóng sống lại, điên cuồng hấp thu tử vong năng lượng ẩn chứa trong hồng quang. Nháy mắt hồng quang từ ma pháp trận chớp lên kịch liệt rát rát lập lòe, đến bên bờ bị sụp đổ. Tinh linh đại tế tự cả người nhẹ đi, dưới sự trợ giúp của Dương Lăng áp lực đã giảm rất nhiều. Rát chi, dưới việc thực lực bị tiêu hao trong thời gian dài, rất nhanh, ma pháp trận thủ hộ của thần miếu đã hoàn toàn sụp đổ. Thủ hộ đại trận đã ngăn cản đông đảo cự tượng trong 10 vạn năm, rốt cuộc đã tan thành mây khói. Dương Lăng, cảm ơn. Tinh linh đại tế tự sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng uống vào vài giọt sinh mệnh nước suối bổ sung tiêu hao thần lực. Sự cường đại của tòa ma pháp trận này vượt xa tưởng tượng của nàng, may mà nó đã bị phá hư nghiêm trọng. Nếu không, cho dù cùng Dương Lăng liên thủ cũng vô pháp phá vỡ. Tế tự đại nhân, cần gì khách khí? Dương Lăng cười cười, phi thân xuống đất, phất tay thu hồi lại đại vu thai. Trong đông đảo cường giả ở Thái Luân Đại Lục, hắn kính trọng nhất chỉ có hai người, một người là Lôi Mông đại nhân thực lực thâm sâu không lường được, người kia chính là Tinh Linh đại tế tự Nhân Từ. Sự nhân từ cùng hào phóng của nàng giữa đông đảo cường giả lãnh khốc vô tình càng thêm đáng tôn trọng. Sự trợ giúp của nàng tại những thời khắc mấu chốt, Dương Lăng luôn ghi nhớ trong lòng. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người cẩn thận đi về phía thần miếu, tên cự tượng đầu bóng lường ba đặc lạc dẫn đầu, nhẹ nhàng mở đại môn của thần miếu ra. Rát chi, có lẽ niên đại thật sự rất xưa rồi, cửa gỗ phát ra một tiếng rát chi khó nghe, một cổ không khí ngột ngạt xông vào mũi. Bên trong thần miếu không khí cực kỳ mờ đục, vì dự phòng bên trong thần khí có độc khí, tinh linh đại tế tự phân phó mọi người dừng lại, đợi một hồi, xác nhận không có gì nguy hiểm mới cẩn thận dè dặt đi vào. Giống như tòa thành đổ nát, thần miếu phi thường lớn, diện tích khoảng bằng một sân bóng. Nhưng ngoài ý muốn kẻ khác chính là, ngoại trừ một tòa tế đàn thật lớn, bên trong không có bài trí gì, cực kỳ giản dị. Mặt đất do một tảng đá mài nhẵn mà thành, vách tường cùng trần nhà có khắc hoa văn huyền ảo phức tạp, thoạt nhìn có điểm giống đồ đằng, lại có điểm giống chú ngữ cổ quái. Tế đàn rất lớn, toàn thân màu đen, chẳng biết dùng vật liệu gì tu kiến thành, tản mát ra tử vong năng lượng mênh mông. Ở giữa tế đàn lộ ra một bộ da thú ngàn năm cũng không hư nát, nhìn bộ dáng tựa hồ là nơi mà Hắc Bào lão nhân A Thái Tư đặc cầu khẩn hoặc là tu luyện. Ngoài ý muốn kẻ khác chính là giải rác chung quanh tế đàn có mười mấy cổ thi hài, có cái sớm đã thối rữa, chỉ còn lại một bộ hài cốt âm trầm. Có cái cả người đầy vết máu, trông rất sống động, vẫn còn bảo trì bộ dáng khi còn sống, có cái lại giống như xác ướp, chỉ còn lại có một tầng da bọc xương, thoạt nhìn ngược lại càng thêm rùng rợn, khủng khiếp. Chẳng lẽ, những thi hài này chính là những vị khách không mời mà đến xông vào thần miếu năm đó? Dương Lăng cùng tên ba đặc lạc đầu bóng lường, góc truyện audio.com, liếc nhau một cái, lập tức cẩn thận đi qua. Vì dự phòng vạn nhất, Dương Lăng thi triển vu ấn, một khi có việc gì không đúng liền có thể thuấn di ra ngoài. Có khả năng dễ dàng xông vào thần miếu cùng Hắc Bào lão nhân A Thái Tư đặc giết nhau tuyệt đối không phải là cường giả tầm thường. Ai cũng không biết bọn họ trước khi chết có lưu lại ám chiêu gì hay không, không thể không đề phòng. Thần cách tử vong thuộc tính thần cách, đang đi phía sau Dương Lăng vài bước thì Vu Vương thất thanh kêu to, lập tức lao đến, đưa tay lấy ra từ trong một thi hài một viên thần cách đen nhánh. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Dương Lăng cũng không kịp ngăn cản, may mà không có việc gì ngoài ý muốn phát sinh. Đúng vậy, quả nhiên là tử vong thuộc tính thần cách thực lực thượng vị thần, thậm chí là thượng vị thần đỉnh. Cẩn thận cảm giác một chút năng lượng ba động trong viên thần cách thi Vu Vương đang cầm, tinh linh đại tế tự kinh hãi thất sắc. Mặc dù đã biết rằng tòa thần miếu này không đơn giản, nhưng là, như thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp được một viên thần cách chân quý như vậy ở đây. Chỉ riêng năng lượng ba động của viên thần cách này, đã đủ để khiến một trung vị thần tu luyện sinh mệnh pháp tắc như nàng run rẩy sợ hãi từng trận. Không cách nào tưởng tượng chủ nhân của viên thần cách này khi còn sống thì có chiến đấu lực kinh khủng đến cỡ nào. Cái khác không nói, ít nhất cũng vượt xa Thâm Uyên ác ma ba nhĩ mà mọi người đã gặp. Một viên, hai viên, rất nhanh, mọi người tại những thi hài phụ cận tìm được năm khỏa thần cách tử vong thuộc tính, phong thuộc tính cùng sinh mệnh thuộc tính mỗi loại một khỏa, lực lượng thuộc tính có hai khỏa. Tổng cộng có 15 cổ thi thể, nhưng tìm tới tìm lui cũng chỉ thu được năm khỏa thần cách, những viên còn lại không biết đã bị người khác đào đi hay là bị đánh nát tại chỗ. một kiếm chí mạng, ta dám nói, những tên cường giả này năm đó tuyệt đối bị người khác một kiếm đánh chết, thần cách bị trực tiếp đánh nát. Kiếm thần quan sát cẩn thận, vừa nói vừa tại một thi thể gần đó nhặt được một ít mảnh vụn của thần cách, không thể tin được lắc đầu. Chung quanh tế đàn có tổng cộng 15 cổ thi thể, căn cứ theo thần cách còn lưu lại hoặc là thần cách đã bị đánh vỡ mà phân tích, cơ hồ mỗi một người đều có thực lực thượng vị thần đỉnh. Nhưng càng kinh người chính là, mỗi một thi hài đều bị một kích chí mạng, hoặc là mi tâm bị đâm một kiếm, phá hỏng linh hồn, hoặc là nơi ngực bị đâm vào một kiếm, thần cách trực tiếp bị đánh nát. 15 tên cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh cùng liên thủ hành động, thế mà vẫn bị địch nhân một kích đánh chết, không cách nào tưởng tượng địch nhân của bọn họ đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm thần không thể tin được lắc đầu, mặc dù đã nghe Lôi Mông đại nhân nói rằng tại thần ma mộ chàng có những tuyệt thế cường giả phi thường lợi hại tiềm tu. Nhưng cho tới hôm nay, hắn mới chính thức hiểu được bọn họ cường đại và đáng sợ đến cỡ nào. Trách không được có thể bày ra một tòa ma pháp trận thủ hộ, đã bị hao tổn nghiêm trọng cũng như bị bào mòn qua vô số năm tháng, mà vẫn còn cường đại đến vậy. 15 tên cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh A, tùy tiện đến một người là có thể mang cả nhóm mình giết sạch. Kiếm thần kinh hãi thất sắc, đám người Dương Lăng cùng tinh linh đại tế tự cũng không ngoại lệ, càng xem càng kinh ngạc. Nhất là, góc truyện audio.com. Dương Lăng, không khỏi âm thầm so sánh Hắc Bào lão nhân A Thái Tư Đặc cùng Lôi Mông thực lực thâm sâu khó lường, chẳng biết hai người bọn họ ai lợi hại hơn. Càng ngày càng tò mò năm đó tới cùng đã xảy ra sự tình gì, có thể khiến cho 15 tên cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh cùng liên thủ xông vào thần miếu cùng A Thái Tư Đặc bộc phát đại chiến. 15 tên cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh cùng liên thủ xuất kích, lực công kích tuyệt đối không phải chuyện đùa. Mặc dù toàn bộ chết trận, nhưng căn cứ theo trí nhớ của tên ba đặc lạc đầu bóng lường, Hắc Bào lão nhân A Thái Tư Đặc cả người đầy vết máu, vội vã rời đi, rốt cuộc không có quay lại, tựa hồ cũng bị nội thương không nhẹ. Chẳng lẽ là vì tranh đoạt bảo bối gì đó? Nhìn tế đàn cổ quái cùng thần miếu trống rỗng, Dương Lăng suy nghĩ miên man. Năm đó, song phương sở dĩ bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa, hoặc là vì cửu sát, hoặc là vì tranh đoạt bảo bối gì đó. Nếu là trường hợp sau, không cách nào tưởng tượng là cái dạng bảo bối gì mà đáng giá để cho nhiều cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh dùng mạng tranh chấp như vậy. Gì, đại nhân, có một cái giới chỉ, mặt trên có khắc một cái long đầu cổ quái. Thì Vô Vương giống như con chó săn nhanh chóng lật tìm khắp nơi xem thử còn có bảo bối nào nữa hay không, trên một thi hài ở phụ cận tìm được một cái giới chỉ cổ quái, vừa nói vừa điên điên chạy đến giao cho Dương Lăng. Cửu Long thần giới, Định Thần nhìn cái giới chỉ Thi Vô Vương vừa nhặt được, Dương Lăng chấn động cả người. Bên ngoài giới chỉ có một long đầu, nhưng vô luận là chất liệu hay là kích cỡ cơ hồ cùng với Cửu Long thần giới mình nhặt được ở tòa thành dưới đáy biển giống nhau như đúc. Ngay cả những hoa văn phức tạp trên giới chỉ cũng có vài phần tương tự. Một cái, hai cái, ba cái. Sau khi thu được một viên thượng vị thần cách chân quý, Ti Vô Vương hưng phấn không thôi, rất nhanh đã dẫn đám người yêu cơ tìm được 15 mai giới chỉ cùng loại. Kích cỡ và thiết kết giống nhau như đúc, chỉ là số lượng long đầu được khắc lên bất đồng mà thôi, ít nhất chỉ có một, nhiều nhất chỉ có năm. Nhìn bộ dáng, 15 tên cường giả này tựa hồ cùng thuộc một thế lực lớn hoặc là một đại gia tộc nào đó, giới chỉ này là tiêu thức cho thân phận của bọn hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Sở La Môn, trời ạ, những người này đều là cao thủ của Sở La Môn thần hệ. Tiếp nhận một mai giới chỉ rồi lật xem một chút, tinh linh đại tế tự thất thanh kêu to. Mặt ngoài giới chỉ có khắc một long đầu cổ quái, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhưng tinh linh đại tế tự lại cẩn thận tìm ra được bên trong giới chỉ có khắc một đồ án đầu sư tử, cũng tại phụ cận loáng thoáng tìm ra mấy cái cổ tử Sở La Môn. Tại Thái Luân Đại Lục có lẽ rất ít người nghe nói đến Sở La Môn thần hệ. Nhưng tại những vị diện khác, Sở La Môn thần hệ có đại danh đỉnh đỉnh, là một trong rất ít thế lực lớn có thể xếp ngang hàng với Vân Trung Thành. Ngoại trừ đại bản doanh ở hỗn loạn vị diện, tại tử vong, lực lượng cùng tự nhiên các chủ vị diện đều có lực lượng cường đại, thế lực phân bố ở các vật chất vị diện phụ thuộc lại càng nhiều như lông châu. Tinh linh đại tế tự chưa đi qua hỗn loạn vị diện, cũng chưa đi qua những vật chất vị diện của nó, nhưng thật lâu trước kia, nàng từng nghe Lôi Mông nói đơn. Góc truyện audio.com, giản về thế lực ở các đại vị diện. Lúc ấy, Lôi Mông đại nhân đặc biệt nhấn mạnh về Sở La Môn thần hệ dùng sư tử làm huy hiệu, dặn dò nàng cùng đám người kiếm thần vạn vạn lần không để phát sinh xung đột cùng đối phương. Chẳng lẽ, Hắc Giáp đại hán gặp được ở tòa thành dưới đáy biển lúc trước chính là cao thủ đứng đầu của Sở La Môn hệ? Dương Lăng trong lòng chấn động, trên giới chỉ điêu khắc long đầu càng nhiều, đối ứng với thần cách của cường giả lưu lại ẩn chứa năng lượng ba động càng mạnh. Có một cái long đầu chủ nhân đã có thực lực thượng vị thần. giới chỉ của Hắc Giáp Đại Hán ở tòa thành dưới đáy biển lưu lại có khắc 9 cái long đầu, vậy thì địa vị cùng thực lực khi còn sống của hắn cao tới mức nào? Ma thú lĩnh chủ, cách chương.